cách tu tập hay giáo lý thì hết cái nào hơn? Hả? Thầy kể. Thầy nãy giờ đang giảng gì rồi? Nãy đang giảng tu giáo lý. Hả? Nhân tu bây giờ là giảng giáo lý, những cái giáo lý gì nữa? Vô hành. Vô nghiệp, nhân quả, vô chi pháp. Bây giờ mình muốn nghe cái gì? Mình nói là từ giảng nó pha cho mình đỡ. Muốn nghe những gì? Giáo lý cũng nhiều, nhân quả, nghiệp báo, lý nhân duyên, vô thường khổ, rồi tứ đế, rồi bố thí cúng dường, rồi giữ giới, rồi tu thiền. Cúng dường thì sao nghe rồi? Thì trong đây là ai muốn nghe những quả phước của cách bố thí cúng dường, ai muốn nghe được lên thử coi. Thì nó có nhu cầu thì không cần nha, số đông ha. Hay là ai muốn nghe gì? Giữ giới, cái quả báo giữ giới, cái nào? Cố thi xuống giường, giữ giới, hành thiền, ba cái. Hả? Tại cố thi xuống giường người cũ nghe rồi, còn người mới sẽ có nhu cầu chưa? Chưa quen á. Người ma cũ nghe rồi. Hay là nói tiếp như hồi nãy, những năm loại tính kiến. Hả? Giờ ai em hỏi là sư giảng tiếp về năm tính kiến nha. Hả? Dạ, nhớ không? Quên hả? Hả? Nói nhiều quá không nhớ hả? Dạ, bây giờ là mấy năm, năm là tính kiến nha. Quý vị mà hiểu năm loại chánh kiến này thì quý vị mới là hiểu chánh kiến nào thì mình thoát khổ cái đó. Thứ tự thấp đến cao mình hiểu cái đầu thôi là mình thoát khổ có thể mấy chục phần trăm rồi. Những thứ hai nữa là nhiều lắm. Bây giờ năm là chánh kiến, một là gì? Một là chúng tất cả chúng sanh đều có nghiệp là sở hữu. Thứ tự sở hữu là sao? Sở hữu thì hiểu không? Đó là sở hữu là cái của mình. Vì tôi là sở hữu chủ nhà này, cái nhà của tôi. Thì tất cả chúng sanh là gì? Là chủ nhân của nghiệp. Tất cả chúng sanh thì có nghiệp riêng, nó gì hiểu không? Rồi, một là tất cả chúng sanh thì có nghiệp riêng. Nhưng mà tại sao người hiểu điều này sẽ bị là bớt đau khổ được phần trăm? Thứ nhất, nếu người hiểu điều này thì nó sẽ phá đi ba loại tà kiến. Thứ nhất là đa số thế gian họ có quan điểm là một là con người mình sanh ra là mình giàu hay mình nghèo. Bây giờ đơn giản nè, bây giờ mình vui hay buồn là một là do nghiệp quá khứ, hai là do tiền định quá khứ đó, rồi do thượng đế. Thứ ba là ngẫu nhiên. Vì bây giờ mình đang ngồi đây ha, mình đang an lạc hay vui buồn. Vì một là do tiền định, do nghiệp quá khứ nó cho mình lạc buồn. Thứ hai là do thượng đế cho mình là vui hay buồn. Thứ ba là vui buồn thì ngẫu nhiên ha. Giờ ba cách đó thì hiểu cách nào? Hiểu nào? Hả? Rồi, vui buồn là bây giờ mình vui buồn là cho mình có thứ phải không? Mất chết đây là mấy người? 2, 3, 4. Rồi, vui buồn thì có thứ. Cách thứ hai, vui buồn này là do ông trời tạo hóa. Thứ ba là vui buồn cách ngẫu nhiên thôi, nó có nguyên nhân mà hả? Phải không? Hả? Ngẫu nhiên. Rồi phát chưa đếm lại gì cái lên là ai nói vui buồn là nghiệp quá khứ được mấy người đó. Rồi. Vui buồn là khổ thì quá khứ hơn. Rồi trở lại nè, cái này quan trọng nè. Bây giờ là nếu mà lạc hay khổ là nghe kỹ nha, nếu vui hay buồn, lạc hay khổ quá khứ là nghiệp quá khứ, thì những người nào đó họ tới họ hãm người kia họ được vui không, lạc không, được lạc không? Những người quá khứ không? Đấy, thấy không? Trong khăn khéo là mình bị tiền định kiến. Thấy chưa? Có đúng không? Nó là vui, buồn, lạc, khổ, bị quá khứ.